Chương 729, nhân số ưu thế. Hắc Phùng Châm Nhẫn Pháp chân chính là uy lực ở Uchiha Nguyệt trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tì mà vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền cười lạnh một tiếng, dùng nhìn người chết vậy lãnh đạm ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tì mà nói, xin lỗi, ta đối với ngươi Phùng Châm Nhẫn Pháp không có hứng thú, ngươi đã cần ngươi Phùng Châm Nhẫn Pháp đánh bại ta, ta đây để ngươi kiến thức một chút ta Lạc Nguyệt Lưu bí thuật đi Lạc Nguyệt Lưu. Bị cả cụ hiện ầm ầm ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm. Uchiha Nguyệt phía sau đã ngưng tụ ra chói mắt hỏa thuộc tính trả cơ dạ. Chật, ở Uchiha Nguyệt phía sau liền lại xuất hiện cái kia chi nở cái nóng bỏng bị cả cụ. Hiển nhiên Uchiha Nguyệt là vì dự phòng cụ gì dạ dở cỡ tì mà có cái khác phản kích thủ đoạn, mới có dùng Lạc Nguyệt Lưu. Bị cả cụ như vậy Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, để phòng bất cứ tình huống nào. Quả nhiên, liền như cùng Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, ở trước mặt hắn cụ gì dạ dở cỡ tì mà quả nhiên là có cái khác phản kích thủ đoạn. Đừng xem cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà hiện tại hoàn toàn bao phủ ở Uchiha Nguyệt công ty tới Phùng Châm Nhẫn Pháp trong, nhưng cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà ở thời khắc nguy cơ, dĩ nhiên tham khảo lúc trước Uchiha Nguyệt đảo sinh dùng thủ pháp, trực tiếp đem một gã làng xương mù nhị dạ thi thể chắn trước mặt, dùng đồng bạn mình thi thể gắng gượng chặn Uchiha Nguyệt công ty tới Phùng Châm Nhẫn Pháp. Dĩ nhiên, ở cụ gì dạ dở cỡ tí mà như vậy vô tình nì dạ xem ra, những cái này làng xương mù nì dạ thi thể chỉ là công cụ mà thôi, căn bản là không phải là cái gì đồng bạn thân thể. Sau đó, ở cụ gì dạ dở cỡ tí mà thành công tránh thoát Uchiha Nguyệt công ty tới Phùng Châm Nhẫn Pháp về sau, cụ gì dạ dở cỡ tí mà tay cầm trường đao Phùng Châm, liền muốn sử dụng trường đao Phùng Châm kế tiếp cường lực tiến công thủ đoạn. Nhưng mà, lúc này Uchiha Nguyệt dĩ nhiên hoàn toàn không có cho trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tì mà cơ hội, bởi vì ở cụ gì dạ dở cỡ tì mà mới vừa tránh thoát Uchiha Nguyệt công kích thời điểm, Uchiha Nguyệt hay dùng tử đồng khóa được cụ gì dạ dở cỡ tì mà kế tiếp phải xuất hiện vị trí. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt thân ảnh trực tiếp tập kích đến rồi cụ gì dạ dở cỡ tì mà trước mặt, dùng sau lưng chi nở cái bị cả cụ, nói cho trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tì mà. Vì sao Lạc Nguyệt Lưu bí thuật siêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt lợi dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno tập kích đến cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà trước mặt về sau, Uchiha Nguyệt sau lưng chi nở cái bị cả cụ trực tiếp bao phủ ở tại cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà đỉnh đầu, căn bản cũng không có cho cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà nửa điểm cơ hội tránh né. Sau đó, Uchiha Nguyệt đầu tiên là dùng thái đao suy tuyết chém dụng đến rồi cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà trước mặt. Ở cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà tiến công tránh né trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt chi nở cái bị cả cụ liền đánh thẳng ra, nhắm ngay chính là cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà thân thể Lạc Nguyệt Lưu. Bị cả cụ áo nghĩa bắt quái. 64 trưởng đùng đùng đùng sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt sau lưng cái kia chi nở cái bị cả cụ mới vừa triển khai tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt sau lưng chi nở cái bị cả cụ thật giống như biến thành của hắn hai tay giống nhau. Trực tiếp đối với trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà dùng hết nhu quyền thủ đoạn, mỗi một lần dùng bị cả cụ tiêm bộ phận đâm vào cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà trên người, đều là gai bên trong ở cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà huyệt đạo bên trên. Ngay từ đầu thời điểm, cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà khả năng còn có thể dùng trong cơ thể trả cơ dạ, hơi chút ngăn cản một cái Uchiha Nguyệt cường thế tiến công. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt bị cả cụ nguyên bổn chính là dùng tính chất biến hóa, hình thái biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trả cờ giả ngưng tụ mà thành. Chỉ bằng củ gì dạ dở cờ tỷ mà về điểm này phòng ngự thủ đoạn, có thể nào phòng ngự ở Uchiha Nguyệt cái kia gần như vô giải bị cả cụ tiến công hơn nữa. Uchiha Nguyệt bị cả cụ không phải không có đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết trường pháp gì tiến công, mà là dựa theo hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền trường pháp tới tấn công. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà đã bị Uchiha Nguyệt sau lưng chi nở cái bị cả cụ mệnh chung 6 lần, có thể dùng cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà trực tiếp mất đi trả cờ dạ sử dụng năng lực, ở Uchiha Nguyệt trước mặt chân chính biến thành một con đợi ở cựu con. Sau đó, nhìn trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà đã không có nửa điểm hoàn thủ năng lực, Uchiha Nguyệt dùng sau lưng chi nở cái bị cả cụ chọn đánh ra 64 trường, trực tiếp đem trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà đánh thành trọng thương. Một giây kế tiếp, cũng chính là ở cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà mới vừa thừa nhận hết Uchiha Nguyệt 64 trưởng thời điểm, Uchiha Nguyệt Thái Đao Suy Tuyết đã gác ở Cụ Dị Dạ Dở Cở Tỉ Mã trên cổ, liền muốn thu gặt rơi Cụ Dị Dạ Dở Cở Tỉ Mã tính mệnh. Chỉ là để Uchiha Nguyệt cảm giác được có chút hết ý là, giữa lúc Cụ Dị Dạ Dở Cở Tỉ Mã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, ở làng Sương Mù Nị Dạ trong bộ đội Mù Nạ Xì Dị Nạ Kỳ, dĩ nhiên đến đây cứu trợ Cụ Dị Dạ Dở Cở Tỉ Mã. Cũng chính là Uchiha Nguyệt đem Thái Đao Suy Tuyết gác ở Cụ Dị Dạ Dở Cở Tỉ Mã trên cổ trong nháy mắt, Mù Nạ Xì Dị Nạ Kỳ thân ảnh liền trực tiếp đem tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc Cụ Dị Dạ Dở Cở Tỉ Mã cướp đi. Sau đó, đang định Uchiha Nguyệt muốn đi vào truy kích trọng thương Cụ Dị Dạ Dở Cở Tỉ Mã, còn có mang đi Cụ Dị Dạ Dở Cở Tỉ Mã Mù Nạ Xì Dị Nạ Kỳ thời điểm bỗng nhiên, Mù Nạ Xì Dị Nạ Kỳ dưới quyền làng Sương Mù Nị Dạ bộ đội đánh tới, trực tiếp ngăn trở Uchiha Nguyệt đi tới bước chân nhiều người, là tốt nhìn thấy thiếu chút nữa bị chính mình đánh chết Cụ Dị Dạ Dở Cở Tỉ Mã, cứ như vậy thoát khỏi chính mình phạm vi công kích, Uchiha Nguyệt nói đúng không tâm phiền. Là không có khả năng. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt ngay cả khóe mắt đều ở đây hùng hằng co quắp, hiển nhiên là đang vì không có thể đánh chết Cụ Dị Dạ Dở Cở Tỉ Mã mà phiền táo. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt trước mặt ngăn trở những cái này làng Sương Mù Nị Dạ bộ đội, cũng không có Uchiha Nguyệt nhiều như vậy ý tưởng. Chật, ở Uchiha Nguyệt đưa mắt nhìn Cụ Dị Dạ Dở Cở Tỉ Mã ly khai thời điểm, Mù Nạ Xì Dị Nạ Kỳ dưới quyền làng Sương Mù Nị Dạ bộ đội lại trực tiếp đối với Uchiha Nguyệt triển khai tiến công hô hô hô trong nháy mắt, vô số làng Sương Mù Nị Dạ tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, dường như liều mạng đều muốn ngăn trở Uchiha Nguyệt bước chân, không cho Uchiha Nguyệt đi vào truy sát Cụ Dị Dạ Dở Cở Tỉ Mã giống nhau. Tình huống như vậy, để Uchiha Nguyệt cũng không khỏi hoang mang đứng lên, bởi vì ở Uchiha Nguyệt xem ra, Cụ Dị Dạ Dở Cở Tỉ Mã tuyệt đối không phải một cái tốt trưởng quan. Nhưng là liền đúng như vậy kể cả bạn đều có thể tàn sát Cụ Dị Dạ Dở Cở Tỉ Mã, lại có nhiều như vậy làng Sương Mù Nị Dạ cam tâm liều mạng bảo hộ hắn, có thể không cho Uchiha Nguyệt kỳ quái sao? Chỉ là, bây giờ là chiến đấu thời khắc, Uchiha Nguyệt cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền dùng trong tay Thái Đao Suy Tuyết, vô tình thu gặt bắt đầu trước mặt những cái này làng Sương Mù Nị Dạ tính mệnh tới. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt thật vất vả giết chết chung quanh vài cái làng Sương Mù Nị Dạ cận chiến tiểu đội về sau, làng Sương Mù Nị Dạ trong bộ đội nhận thuật hình Nị Dạ, toàn bộ tụ tập trung một chỗ, hai tay bắt đầu kết ấn. Mà Uchiha Nguyệt sử dụng Tử Đồng Thiên Lý đến những cái này làng Sương Mù nhận thuật hình Nị Dạ động tác về sau, hai mắt cũng không khỏi hơi tế mị lên. Sau đó, đang ở hết thể làng Sương Mù Nị Dạ đều cho rằng, Uchiha Nguyệt muốn lui bước thời điểm ai nghĩ. Uchiha Nguyệt lại những cái này làng Sương Mù nhận thuật hình Nị Dạ nhóm trước mặt, hai tay bắt đầu kết ấn lên nhận thuật quyết đấu. Sao ta thích các ngươi đã làng Sương Mù Nị Dạ muốn sử dụng thủy độn nhận thuật đi đối phó ta, vậy hãy để cho ta nói cho các ngươi biết chân chính ưu việt hỏa độn nhận thuật là như thế nào đi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.